Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 37, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 37. Khóc chuyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Hạ Diệc Sơ xem tác phẩm tự mình đóng vai. Nhìn người trên màn hình lớn kia, vừa quen thuộc lại xa lạ, cô gắt gao bắt lấy tay Thẩm Già Diệp. Trong lòng bất ổn, nghĩ Thẩm Già Diệp cùng nhiều người trong rạp chiếu phim nhìn như vậy. Trong lòng cô không biết như thế nào, đột nhiên liền có chút ngượng ngùng. Bất quá, không đợi Hạ Diệc Sơ mở miệng đâu, Thẩm Già Diệp cứ nhiên so cô còn không nhịn được mở miệng. Bảo bảo, Thẩm Già Diệp đột nhiên nghiêng đầu hôn hôn khuôn mặt bóng loáng tinh tế của Hạ Diệc Sơ. Em làm sao vậy? Ánh mắt Hạ Diệc Sơ thoáng nhìn, chú ý tới trên mặt hiện Thẩm Già Diệp lên một tia thần sắc khắc chế. Trong lòng lập tức vang lên chuông cảnh báo lớn. Tại sao lại như thế này? Hắn như thế nào lại như vậy? Giống hệt cái khúc dạo nhạc mỗi khi muốn đè cô để làm gì làm kia. Hoa nguy hiểm, trách không được Hạ Diệc Sơ nghĩ nhiều. Thật sự là từ lúc hai người ngầm xác định thân phận với nhau. Ở khách sạn Diệp Thẩm Già muốn thân thể của cô, Thẩm Già Diệp giống như là mở ra một cánh cửa mới. Một thế kỷ mới. Một có thời gian liền đè nặng Hạ Diệc Sơ làm, bất luận ban ngày hay đêm tối, bất luận thời gian địa điểm, Hạ Diệc Sơ cũng từng nghe người ta nói qua, nam nhân càng muộn khai trai, một, nhu cầu tình dục càng cao, Thẩm Già Diệp này lãnh tâm mặt lạnh lãnh tình, hai, 28 năm, dục vọng chiếm hữu đối với Hạ Diệc Sơ càng mãnh liệt đến dọa người. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Hạ Diệc Sơ bởi vì đóng phim mà đi nơi khác mới trở về. Thẩm Già Diệp giống như là muốn bổ sung một tháng rưỡi vận động kia vậy. Cả ngày đều hứng thú bừng bừng lôi kéo Hạ Diệc Sơ cùng tiểu yêu tinh đánh nhau. Ba, không mệt mỏi, cái này làm cho phản ứng Hạ Diệc Sơ với hắn đều có chút sợ hãi. Ân, Thẩm Già Diệp rầm rì một tiếng. Thần sắc có chút bất mãn đem đầu mình đặt trên cổ Hạ Diệc Sơ. Trọng tâm thân thể hơi nâng lên, đem Hạ Diệc Sơ đẩy đến sát phía sau, trực tiếp dựa vào lưng ghế, cái đầu lông xù chui vào trong lòng ngực Hạ Diệc Sơ. Thẩm Già Diệp há mồm cắn vào cổ Hạ Diệc Sơ một ngụm. Nghe đến thanh âm kêu đau của Hạ Diệc Sơ, lại buông hàm răng ra, đổi lại thành khẽ liếm cùng nhấm nháp, anh trai. Hạ Diệc Sơ kêu hắn một tiếng, thành âm phá thành từng mảnh nhỏ, có chút phát run, thấy được Diệp dưới thân Thẩm Già căng thẳng, lập tức liền tưởng hắn ở chỗ này muốn đem cô làm. Bảo bảo, Thẩm Già Diệp sửa vạt áo cho cô, che khuất ấn hồng mình vừa mới cắn ra, mới ngẩng đầu, động tác mềm nhẹ hôn môi và khuôn mặt cô, một bên há mồm nói, chúng ta ở chỗ này tới một lần, không. Không được, Hạ Diệc Sơ thân thể khẽ run một chút, lông mi thật dài run lên, duỗi tay gắt gao bắt lấy vạt áo Thẩm Già Diệp, ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy ý khẩn cầu, nơi đó còn khó chịu, đêm qua Thẩm Già Diệp đè cô làm một đêm, sáng nay lại đè cô tới một lần, mới bằng lòng thả xuống giường, hiện giờ trên người Hạ Diệc Sơ đều còn có hồng ấn bị hắn cắn ra. Được à? Thẩm Già Diệp tựa hồ cũng nghĩ đến chính mình ngày hôm qua cùng buổi sáng hôm nay hơi quá mức. Có chút tiếc nuối thở dài một tiếng, giơ tay đem người ôm vào trong lòng. Hạ Diệc Sơ không dám dãy giụa, ngoan ngoãn bị hắn ôm, đem toàn bộ tinh thần của mình đều đặt ở trên màn hình lớn trước mặt. Cái kịch bản nhất thế Trường An chính là con đường của một hoàng tử mưu tính quyền lực. Năm đó Bát Phương đoạt đích. 4. Hoàng tử được ma ma cứu đi, lưu lạc bên ngoài, bị đuổi giết trên đường, ma ma qua đời, để lại hoàng tử tuổi nhỏ giao cho nữ nhi lớn hơn hoàng tử 2 tuổi. Trường An, chiếu cố, ma ma tuy rằng ở trong cung làm cung nữ, chính là nữ nhi Trường An của nàng lại đi theo thúc thúc thầm thầm ở nông thôn mà lớn lên. Từ lúc mẫu thân Trường An chết, cũng không biết được thân phận thật sự của hoàng tử. Mà chỉ cho rằng hắn là cô nhi từ trên đường nương mình cứu trở về. Liền toàn tâm toàn ý coi như thân đệ đệ nuôi dưỡng bên người mà yêu thương. Hoàng tử tuổi tác tuy nhỏ, chính là từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt. Từ lúc phụ vương hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn cũng đã âm thầm mua chuộc người, đem nơi mình ở nói cho hoàng thượng. Chỉ là, hoàng thượng mới vừa đăng cơ, căn cơ còn chưa có ổn định. Tuy rằng hắn, hoàng đế, vì ổn định địa vị của mình mà thu nạp vài nữ nhi của các vị đại quan trong triều đình tiến vào hậu cung. Chính là những người đó, đại thần có con tiến vào hậu cung, mục đích lại không chỉ có dừng tại đây, còn muốn giết chết hoàng tử. Nam chính đang lưu lạc, con của hoàng đế, chờ nữ nhi mình sinh hạ hoàng tử, liền nâng đỡ tiểu hoàng tử thượng vị. Nam, cho nên, rất nhiều người đều là âm thầm phái không ít nhân thủ tới điều tra nơi hoàng tử đang ở, chính là muốn trực tiếp giết chết hắn. Vĩnh thế không thể vào cung, mà tiểu hoàng tử cùng hoàng thượng lấy được cách liên hệ với nhau. Hoàng tử cũng không có yêu cầu trở về, mà là tính toán tiếp tục ở cái nông thôn này sinh hoạt. Hoàng thượng phái một ít ám vệ tới bảo hộ tiểu hoàng tử. Còn âm thầm viết một ít phong thư cầu khẩn, muốn mời tiên sinh dạy học và lão sư võ thuật có thật bản lĩnh thật sự tới giáo tập. Giáo dục, hoàng tử học tập bản lĩnh, chờ về sau, tiểu hoàng tử lớn lên, liền đi tham quân, vào quân đội, nhờ nhóm ám vệ trợ giúp cùng hoàng thượng âm thầm nâng đỡ. Vốn dĩ hoàng tử bản lĩnh cao cường liền ở trong quân rất nhanh nổi danh. Chờ đến cuối cùng chiến tranh kết thúc, chiến thắng trở về kinh thành, hoàng thượng 10 phần hào sảng cho hoàng tử một ít binh quyền. Hơn nữa, ở trên khánh công yến hội làm rõ thân phận hoàng tử của hắn. Na chín, tin tức tuôn đến không hề đoán trước, mọi người không nghĩ tới, thân phận của người trẻ tuổi này vốn là một tên tiểu tử nông thôn. Cứ nhiên lại chính là đại hoàng tử mất tích trong lần đoạt ngôi năm đó. Một tướng quân tuổi trẻ không hề có bối cảnh tay lại cầm binh quyền sẽ rước lấy mọi người mượn sức. Chính là một hoàng tử tay cầm binh quyền lại sẽ rước lấy cừu thị và chèn ép của mọi người. Bất quá, may mắn có tương trợ lớn từ hoàng thượng, từ lúc đại hoàng tử hồi kinh, thuận lợi ở dưới ánh mắt đỏ, khen thị, của vô số người tiến vào phủ đại hoàng tử. Còn âm thầm thu nạp một ít quan viên tiến đến đầu nhập vào phe hắn. Mà lúc sau, một số vị hoàng tử khác cùng đại hoàng tử ở bên ngoài xưng huynh gọi đệ. Còn bên trong lại ngấm ngầm chém giết lẫn nhau, bởi vì sự kiện xảy ra lúc còn nhỏ, đại hoàng tử lúc nào cũng không tin tưởng người bên cạnh. Chỉ duy với một người, hắn lại là toàn tâm toàn ý tin tưởng. Đó chính là người từ nhỏ tới lớn đã ở bên cạnh hắn. Trường An, chỉ là, tới kinh thành không lâu, vừa mới bắt đầu đấu vài hiệp, đại hoàng tử đối phó với những vị hoàng tử còn thành thạo. Nhưng về sau, lại là liên tục chịu nhục, ngay cả hoàng thượng đều đối với sai lầm liên tục của hắn mà có chút bất mãn. Trong lòng đại hoàng tử biết rõ, chỉ sợ là bên người hắn bị các vị hoàng tử khác cài người vào. Chỉ là mặc cho đại hoàng tử làm như thế nào từ người bên cạnh, đều không có đem cái tên phản bội kia ra được, thẳng đến lúc sau có người cả gan nhắc nhở, đại hoàng tử mới đưa ánh mắt đặt ở trên người Trường An. Mỗi ngày có thể tự do tiến vào thư phòng đại hoàng tử, chính là Trường An, vì thế, dưới thử nghiệm của đại hoàng tử, Trường An, xa lưới, nguyên lai ở lúc đi vào kinh thành. Trường An cũng đã bị hoàng tử khác thu mua, lúc trước đại hoàng tử nhiều lần thất bại, đều là do Trường An đem cơ mật của hắn lộ ra ngoài. Mà vị hoàng tử thu mua Trường An, lại là kẻ thù lớn nhất của đại hoàng tử. Nhị hoàng tử, giải thích nào? 1. Khai trai, xử nam lần đầu nếm thịt. 2. Lãnh tâm mặt lạnh lãnh tình, nói chung là lạnh từ trong ra ngoài. 3. Tiểu yêu tinh đánh nhau. Chuyện người lớn, ai trẻ con, cấm hỏi. 4. Đoạt đích, đoạt ngôi. 5. Thượng vị, lên ngôi. Thật xin lỗi chư vị huynh đài, huynh thân phụ lão, các vị tiểu thư công tử vì thời gian qua tại hạ đã cô đăng chuyện. Tại hạ đã trở lại rồi đây. Để chuộc tội thì lịch đăng chuyện tuần này như sau. Tối nay, chương 37, bù cho tuần trước, 3 chương của tuần này, Chương 38, 39, 40. Chủ nhật, chương 41, đây là lời xin lỗi tại hạ xin gửi tới MN, cảm ơn đã ủng hộ các chương.